Lý Mạnh kinh ngạc nói. Nhưng nếu đã vào giới giải trí thì sau này sớm muộn gì cũng phải nếm trải thôi. Vậy nên Ngô Thu sẽ là một sự lựa chọn tốt. Cách chương.